Linh La Giới, chương 591, thắng liên tiếp, góc truyện audio.com, 100 trận chiến đấu, chiến đầu đồng thời bắt đầu khởi động. Trong mỗi một sân đấu võ từng trận rung chuyển, trong mỗi một chiến trường, từng mảnh đều phát ra hào quang chói mắt, không có bất cứ người tu luyện nào cam tâm thất bại, cam tâm bị đối thủ đánh bại dễ dàng. Mặc dù thực lực không bằng đối thủ, cũng phải cố gắng hết mình, tận hết toàn lực. Những người tu luyện có thể thông qua khảo hạch môn nhân tinh đấu điện, luận tâm tình đều tuyệt đối không kém, nghị lực cũng đều là hạng đứng đầu. Nếu không, bọn họ căn bản không thể trong hơn 1 vạn người kiên trì đến 1.000 người cuối cùng. Tuy nhiên, linh lực trong mỗi một chiến trường tuy rằng chấn động chung quanh, nhưng không cách nào xuyên qua từng lồng năng lượng lóe hào quang. Những lồng năng lượng này, đều, do quan chủ khảo Triển Vân duy trì thực lực của Triển Vân rất cường đại cũng có thể nghĩ. Rít, kim quang lóe lên, người tu luyện đứng đối diện Hạ Ngôn, liên tiếp công kích cũng chưa thể phát ra, liền bị thua hoàn toàn. Người thua, Hạ Ngôn nói với Linh Hoàng cấp 2 với vẻ hờ hững. Người thua rời sân, hả, đám người kia còn chưa kịp nói gì, tên Linh Hoàng cấp 2 kia, đã bị Hạ Ngôn đánh bại. Những người tu luyện kia nhìn chỗ lôi đài của Hạ Ngôn, đều mở to hai mắt. Hà tiên sinh, người có nhìn được Hạ Ngôn kia đã thi triển thần thông gì không? Một người tu luyện mặt áo bào lam, con ngươi chuyển động một vòng, hỏi gã tu luyện bên cạnh hắn. Hắn có cảnh giới linh hoàng cấp 6, nhưng không ngờ hắn chưa kịp thấy Y Õ Hạ Ngôn xuất thủ. Không thấy rõ, Hà tiên sinh kia nghe vậy, lắc đầu, nhíu mày nói. Người tu luyện mặt áo lam lắc đầu, không thể tin nói. Kỳ quái, rất kỳ quái, đối phó với linh hoàng cấp 2 quả thật không có khó khăn gì, nhưng là chiến đấu chấm dứt cũng quá nhanh một chút nhỉ. Ta không ngờ chỉ nhìn thấy một luồng kim quang hiện lên, linh hoàng cấp 2 kia liền thua. Quá mạnh mẽ rồi, người tu luyện bị Hạ Ngôn đánh bại, lắc mình bay ra lồng năng lượng từ không trung tránh qua lôi đài khác, sau đó quay lại đám người chung quanh lôi đài, miệng thì thào nói. Một người tu luyện tò mò tiến đến bên người hắn, lên tiếng hỏi. Này, ngươi làm sao bị thua vậy? Thực lực Hạ Ngôn kia thật sự mạnh như lời đồn sao? Gã linh hoàng bậc 2 bị thua kia quay đầu nhìn đối phương cười khổ nói. Mạnh đến ta căn bản không biết mình thua như thế nào. Hắn vốn chuẩn bị trước mình thua cho nên hiện tại tuy rằng thua trận, hắn cũng không có quá nhiều tỷ đầu mất mát, chỉ là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn biết rõ, nếu trong cuộc chém giết sinh tử, hắn ngay cả năng lực phản ứng cũng không có, đã bị Hạ Ngôn đánh chết. Vô Uy nghe được người tu luyện chung quanh đang đàm luận hừ lạnh một tiếng, bộ mặt âm trầm nhìn Hạ Ngôn trên sân, trong lòng có chút đố kỵ. Hừ, cũng thường thôi, sau thời gian uống một chén trà nhỏ, 100 chiến trường mũ chiến đấu chấm dứt toàn bộ. Bất cứ người khiêu chiến giành thắng lợi, liền trở thành chủ lôi đài mới, nhận khiêu chiến tiếp theo. Có khi chủ lôi đài thắng lợi, có khi là người khiêu chiến thắng. Vòng tỷ đấu thứ nhất kết thúc, sau đây người tu luyện tổ thứ 3 lên lôi đài. Theo lời nói của Triển Vân, từng người tu luyện bay lên lôi đài. Trận chiến thứ 2, Hạ Ngôn thắng. Trận thứ 3, Hạ Ngôn thắng. Trận thứ 4, Hạ Ngôn thắng. Linh Hoàng cấp 2, Linh Hoàng cấp 2, Linh. Góc truyện audio.com. Hoàng cấp 1, ôi, trận thứ 4 không ngờ chỉ có cảnh giới Linh Tông. Hạ Ngôn lắc đầu, hiện tại chiến đấu như vậy căn bản không có bất cứ tính khiêu chiến gì. Sau mỗi một lần đánh bại đối thủ, Hạ Ngôn vẫn cần chờ chiến đấu ở lôi đài khác chấm dứt. Thời gian Hạ Ngôn đánh bại đối thủ cũng chưa vượt qua 3 hô hấp. Mỗi một trận Hạ Ngôn giao thủ, không có người tu luyện nào có thực lực cao quá. Theo số lần tỷ đấu thắng lợi tăng nhiều, càng ngày càng có nhiều người tu luyện xem cuộc chiến cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì, lần đầu tiên không thấy rõ Hạ Ngôn dùng thần thông gì, còn có thể nói là vì không quá quan tâm. Nhưng liên tục mấy trận, những người bọn họ cũng chưa thể thấy rõ Hạ Ngôn dùng thần thông gì, điều này có chút quỷ dị. Tiểu tử Hạ Ngôn kia quả nhiên lợi hại. Khi Hạ Ngôn vừa mới đi vào tinh đấu điện là 7 tháng trước, lúc ấy chỗ quản lý tư liệu Nhất Trọng Thiên còn gây ra một vụ bê bối. Đăng ký viên ở chỗ quản lý tư liệu không ngờ muốn đuổi Hạ Ngôn đi. Huấn pháp trưởng lão cũng vẫn nhìn Hạ Ngôn chiến đấu, lúc này cười nói. Hả, là chuyện đó, ừ, ta nhớ rõ, vì thế ta phải phái một người khác đi đảm nhiệm đăng ký viên. Trưởng lão khảo hạch Lý Thiên Tầm cũng nhớ rõ chuyện lúc đó. Trận thứ 5, Hạ Ngôn thắng. Trận thứ 6, Hạ Ngôn vẫn thắng. Trận thứ 7, trận thứ 8. Sau 3 canh giờ, 100 gã chủ lôi đài trên đài đều đã đổi thành người tu luyện lực lượng cao hơn chút, cảnh giới thấp nhất đều có cảnh giới linh hoàng cấp 4. Có một số chủ lôi đài cũng giống như Hạ Ngôn, thắng liên tiếp 8 trận. Tuy nhiên, có thể thoải mái giống như Hạ Ngôn, ngay cả một người cũng không có. có một số chủ lôi đài, đều học được bí pháp thần thông, hầu như toàn bộ thần thông, đều là cấp thấp, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp 3. Lúc này, chỉ còn lại 100 người tu luyện của tổ thứ 10 vẫn chưa lên lôi đài. Tê rằng không phải đối thủ của hắn, dưới lôi đài Cao Tông được liệt vào hạng thứ 5 bảng khảo hạch nhìn chằm chằm Hạ Ngôn trên lôi đài. Hắn sớm biết đối thủ của mình là Hạ Ngôn, khi người tu luyện tổ thứ 2 lên đài, hắn liền phát hiện người tu luyện có số ứng với mình chính là Hạ Ngôn. Hiện tại rốt cục tới lúc mình lên lôi đài, tuy nhiên mặc dù thua ta cũng thua một cách vinh quang. Hắn là linh hoàng cấp 6, cảnh giới cùng với ta, tuy rằng ta là sơ kỳ mà hắn là đỉnh. Nhưng là, Cao Tông siết chặt nắm tay, hào quang chớp động trong mắt. Ta muốn mình thua một cách oanh liệt, tuyệt không cho hắn thắng lợi thoải mái. Vù, khi Triển Vân nói xong, bóng dáng Cao Tông bay lên lôi đài Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn thấy người tiến vào lôi đài của mình cũng có chút bất ngờ. Trong 8 trận tỷ đấu, người tu luyện hắn gặp có thực lực cao nhất cũng chỉ có cảnh giới linh hoàng cấp 3 đỉnh. Ủa, Cao Tông xếp hạng 5 bảng khảo hạch. Ta đã thấy hắn tỷ đấu với Thanh Hoa công tử, thực lực Cao Tông này cũng không tệ. Hắn cũng không học thần thông. Nếu hắn học thần thông thì thực lực của hắn còn có thể càng tiến thêm một bước. Ý niệm đang chuyển động trong đầu Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, sau khi Cao Tông lên đài, trầm giọng nói với Hạ Ngôn. Cao Tông, Hạ Ngôn cũng nói ra tên Cao Tùng. Hạ Ngôn, có thể giao thủ với ngươi là vinh hạnh của ta. Ta biết thực lực của ta khẳng định không bằng ngươi, mà ngay Minh Phong tiên sinh mạnh hơn ta, đều bị ngươi đánh bại, ta càng không thể chiến. Góc truyện audio.com, thắng ngươi, tuy nhiên, nếu ngươi muốn thoải mái thắng ta chỉ sợ cũng không làm được. Trên mặt Cao Tông hiện lên một vùng sáng đỏ, chiến ý tràn ngập trong mắt. Nếu ngươi là linh hoàng cấp 7 thì, lời nói vừa rồi không có vấn đề gì, mà ngươi chỉ vừa mới bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 6 mà thôi. Nghe vậy, Hạ Ngôn cười cười, lắc đầu. Ý khinh thường, không cần nói cũng biết, cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi, người nghe cuộc đối thoại của Hạ Ngôn và Cao Tông, trong lòng đều dâng lên suy nghĩ như vậy. Hạ Ngôn này quả nhiên quá cuồng vọng, lấy cảnh giới linh hoàng cấp 6 của hắn, cũng dám nói như thế, cũng chỉ có linh hoàng cấp 7 mới có thể nói như vậy. Có lẽ hắn cảm thấy mình có thể chiến thắng linh hoàng cấp 7 sao? Nghe được Hạ Ngôn nói như vậy, Cao Tông không ngờ lập tức ngây ngần cả người. Cao Tùng có thiên tư chắc tuyệt cũng trực tiếp tự xưng ít có người có thể địch nổi mình. Không nghĩ tới, không ngờ bị người khinh thị như thế. Hơn nữa, thoạt nhìn thời gian tu luyện so với hắn còn ngắn hơn rất nhiều. Ha ha, tốt lắm, ta nhìn thử xem, ngươi mạnh như thế nào. Sau khi Cao Tùng ngây người, khi tỉnh lại, cười lớn nói. Rất rõ ràng, hắn bị những lời này của Hạ Ngôn kích thích không nhẹ. Hạ Ngôn này cũng có chút quá cuồng vọng. Đúng vậy, hắn vừa rồi tuy rằng thắng 8 trận liên tiếp nhưng đối thủ của hắn mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới linh hoàng cấp 3, cảnh giới của hắn cao hơn những đối thủ kia vài phần, thắng rất dễ, đương nhiên thoải mái. Mà hiện tại người tu luyện Cao Tông cùng cảnh giới, không ngờ nói bậy bạ như thế. Thật nhìn không ra, nhìn dáng vẻ của hắn, vốn tưởng hắn tuổi trẻ nhưng ôn trọng. Ôi, một số người tu luyện đang xem cuộc chiến cũng lên tiếng nghị luận, hiển nhiên đều có chút bất mãn với Hạ Ngôn, cảm thấy lời nói của Hạ Ngôn thái quá. Bọn họ nào biết rằng, Hạ Ngôn không có chút ý cuồng vọng, hắn nói đơn giản là sự thật. Cảnh giới linh hoàng cấp 6 sơ kỳ như Cao Tông lại không có tu luyện thần thông. Chiến đấu bắt đầu, lực lượng Cao Tông tích tụ thoáng bùng nổ. Một đoàn linh lực cường đại trực tiếp công kích nhằm về phía Hạ Ngôn, linh lực chấn động, lồng năng lượng linh lực do Triển Vân bố trí, đều tê tê rung động. Lúc này lực nén công kích Cao Tông lại bộc phát ra uy lực võ kỹ vượt qua 100.000 độ, uy thế khiến người ta sợ hãi, mặc dù không có bí pháp thần thông, cũng khiến người biến sắc. Đồng thời, lực lượng không gian pháp tắc cũng mạnh mẽ cấu xé về phía Hạ Ngôn, vốn không gian trăm thước thật giống như một khí cầu bị phóng hơi, hoàn toàn móp xuống. Trong thời gian 1/10 sát âm, công kích của Cao Tông roi lên trên người Hạ Ngôn. Mọi người đều ngưng mắt nhìn Hạ Ngôn, nhìn thấy Hạ Ngôn, rốt cuộc xuất thủ như thế nào? Là phòng ngự, hay là tránh né lần công kích này? Cái gì, chỉ sau một lát một cảnh tượng làm người ta hít thở không thông hền xuất hiện rõ ràng. Đối mặt với công kích hơn 100.000 độ, Hạ Ngôn không ngờ vẫn chưa động. Công kích vượt qua 100.000 độ thật giống như hài đồng 3 tuổi, khẽ gãi nhẹ lên Hạ Ngôn. Chung quanh thân thể Hạ Ngôn chỉ bất quá là xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng hoàn toàn ngăn cản công kích 100.000 độ, thậm chí ngay cả biến hình cũng chưa phát sinh quá. Phá, trong nháy mắt Hạ Ngôn hơi hơi há miệng, khẽ quát một tiếng, theo đó bàn tay giơ lên rất nhanh chộp một cái. 1. Góc truyện audio.com Luồng dấu tay lờ mờ, liền ở trong không gian mạnh mẽ bắt về phía Cao Tông có chút thất thần hung hăng chộp tới. Cao Tông chợt bừng tỉnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới linh hoàng cấp 6 tâm trí Cao Tùng cũng không phải dễ bị đánh tan như vậy. Nhìn thấy một chảo của Hạ Ngôn chộp tới, thân thể Cao Tông vội lóe lên, muốn tránh một chảo này. Cách chương.